Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 92, ta muốn bị người đàn ông này cảm động khóc. Góc truyện audio.com 38 phút 44 giây. Vô danh ca đã đổi mới Kim Đình ghi lại. Toàn bộ phát sóng trực tiếp thời gian sôi trào. Ta TMD đều muốn khóc. Vô danh ca dĩ nhiên lần nữa đánh phá kỷ lục. Vô danh ca quá ngang ngược. Hàn Quốc nhóm, thấy rõ ràng chưa? Đây mới gọi là tối cường người chơi. Thiên, vô danh ca một người trực tiếp đánh ngã Đại Hàn hai cái đỉnh cấp công hội. Vô danh ca, vậy mới tốt chứ. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta Hạ Quốc người chơi vãn hồi rồi Tôn Nghiêm. Hàn Quốc nhóm, làm lão nhị thoải mái sao? Diệt đường, biết ai mới là rác dưới sao? Tiếp tục kiêu ngạo a, vô danh ca một người làm hai người các ngươi đoàn. Rất yêu thích vô danh ca. Nhân ra cái gì cũng không nói. Chính là dựa vào thực lực vẽ mặt. Ta quá sùng bái hắn. Đúng rồi, vô danh ca đã sớm thông quan phó bản. Vì sao còn không ra? Cái này chẳng lẽ chính là mờ nhạt danh lợi? Không nói, ta đối với vô danh ca kính nể. Như nước sông cuồn cuộn hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng Hạ Quốc phát sóng trực tiếp thời gian bạo tạc nhân khí bất đồng. Kim Đình công hội phát sóng trực tiếp gian lại bầu không khí quỷ dị. Một đám Đại Hàn người chơi thay đổi phía trước kêu căng phách lối. Đang ở tất cả nhân viên chăm chú trợ giúp Kim Đình tổng kết. Kim Đình đánh Hắc Hổ Vương thời điểm. Kỳ thực chạy đi đâu vị có một sai lầm nhỏ. Mặc dù không ảnh hưởng kết quả. Nhưng là lại lãng phí vài giây thời gian quý giá. Kỳ thực cũng bình thường. Lần đầu tiên hắn dùng 42 phút. Đánh vài món trang bị. Thời gian sử dụng ngắn một điểm đương nhiên a, mấu chốt là chúng ta như thế nào để cao thành tích. Đại gia căn bản không cần uể oải. Ta tới cho các ngươi coi là một món nợ. Tam thánh là từ 47 phút 44 giây đến 39 phân 03 giây. Tăng lên 8 phân 41 giây. Mà bẩn cầu nhóm là từ 42 phân đề thăng tới 38 phân. Bọn họ chỉ đề thăng 4 phút. Điều này nói rõ cái gì còn không rõ lộ vẻ sao. Trên lầu như thế vừa phân tích. Quả thế, kia cái gì ca đã là đem hết toàn lực. Nhưng chúng ta còn có tăng lên rất nhiều không gian. Kỳ thực then chốt vẫn là chúng ta công hội vận khí không tốt. Tên kia cư nhiên rớt mấy kiện trang bị màu xanh ra trời. Ta không biết hắn là làm sao một người thông quan phó bản. Có thể chính hắn cảm giác mình rất trâu bò a thế nhưng đây chính là hắn uy hiếp. Hắn đã đánh tới hổ vương động quật tối cường trang bị hắc thiết u kim kiếm. Thậm chí còn đánh tới hai kiện trang bị màu xanh ra trời. Điều này nói rõ hắn đã không có đề thăng không gian. Thế nhưng chúng ta thì không giống với. Chúng ta có hai thanh hắc thiết u kim kiếm. Cộng thêm lần này Kim Đỉnh đánh được trang bị. Có thể cho đội viên khác thực lực lần nữa để thăng. Chúng ta còn có thể tăng lên trên diện rộng thông quan thời gian. Nói cho đại gia một cái tin tốt. Tam Thánh đã tại chuẩn bị lần thứ hai sông Hổ Vương động quật. Lần này tuyệt đối để cho bọn họ Hạ Quốc bần cầu không mặt mũi lại nói tiếp. Ngoại giới, Hạ Quốc cùng Đại Hàn người chơi giữa cạnh tranh đã càng ngày càng kịch liệt. Nhưng mà Lục Thần cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vô danh ca đang ở kiểm tra cá nhân của hắn thuộc tính. Phẩm chất, 4 tinh viên mãn, 3 chiều đề thăng 450. Danh xưng 1, Hổ Đảm Long Uy. Trụ cột HP đề thăng 20. Danh xưng 2. U Nguyệt Tiên Phong. Trụ cột lực lượng đề thăng 10. Quảng cáo. Danh xưng 3. Rút ra thứ nhất. Trụ cột thể chất đề thăng 10. Danh xưng 4. Bát Hồ. Đề thăng trụ cột lực lượng 10. Đẳng cấp. Cấp 16. Thăng cấp tiến độ. 803.4450.000. Nhục thân cường độ. Lực lượng. 385. Trụ cột 165, trang bị 187, danh xưng 33, mẫn tiệp, 385, trụ cột 165, trang bị 220, thể chất 362, trụ cột 165, trang bị 197, linh lực cường độ, linh lực 8, lực công kích, vật công 508, 524 độc công, 10, lực phòng ngự, vật phòng 215, trụ cột 83, trang bị 132, HP 922 không, trụ cột 440 không, trang bị 394 không, danh xưng 880, CMN, lão tử hiện tại thuộc tính này, quá mạnh mẽ a, ta mới, chỉ có, cấp 16A, lục thần gãi đầu, hiện tại hắn thuộc tính so với boss kinh khủng hơn, công kích trực tiếp lên 500, vật phòng 200, sinh mệnh bên trên 900 không, độc công theo HP dâng lên, ban đầu thương tổn đạt tới 286, mặt khác, bạo kích 45, đồng thời bạo kích thương tổn đạt tới 360. Ta đây một thân hổ vương trang bị cũng gọp đủ, hoàn mỹ, làm xong trang bị, lục thần rốt cục thối lui ra khỏi phó bản, kèm theo một đạo bạch quang. Lục thần vừa đến phó bản trước cửa, ngoài hang động mấy nghìn người bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Vô danh ca, vô danh ca, vô danh ca, CMN, lão tử kích động đến đều muốn khóc. Lục thần cho đám này nhất kinh nhất xả tên lại càng hoảng sợ. CMN, đám người này còn chưa đi, đây là muốn làm gì? Sợ lão tử giật mình, lục thần triệt để mộng ép. Lúc này, trong đám người đột nhiên bộc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Mọi người xem, vô danh ca mặc quần. Oa, thực sự mặc quần, cũng là trang bị màu xanh da trời. Vô danh ca cái này một thân cũng quá đẹp trai đi. Lục thần một đầu hắc tuyến, mặc quần không phải là rất bình thường sao? Lão tử phía trước chỉ là mặc quần sóc, nhưng dầu gì cũng là mặc, trò chơi này còn có thể hay không thể hảo hảo chơi. Một đám người theo dõi hắn đánh phó bản, một đám người theo dõi hắn xuyên không có mặc quần. Thật là muốn chết, phủ cận đây đều là người. Hắn làm sao còn luyện cấp? Không được, xem hiện tại cái này tư thế, không thể ly khai hổ vương động quật, nếu không... Một hồi chen đều chen không tiến vào. Lục thần thẳng thắn cũng không đi ham muốn cái kia nửa giờ luyện cấp thời gian. Hắn phải nhanh lên soát hổ vương động quật. Kiếm một ít trang bị bán lấy tiền. Tìm một nơi hẻo lánh nghỉ ngơi một chút. Tu luyện một chút linh lực. Các loại. Chờ. Phó bản một lần nữa thiết lập lập tức tới ngay soát. Quyết không thể để nhóm này người gây trở ngại chính mình kiếm tiền. Đang ở lục thần xoay người chi tế. Phía sau lập tức sôi sùng sục. Còn bà nó, các ngươi xem vô danh ca vũ khí sau lưng. Không có khả năng, không có khả năng. Đó là, không có khả năng. 15 cấp phó bản làm sao có thể rơi loại vật này. Thiên, cái kia, vậy sẽ không là, tử trang A, lục thần cõng ở sau lưng. Chính là tử trang hổ khấp. Lục thần một bộ ót, hắn là không nghĩ tới cửa còn có nhiều người như vậy. Nếu không, trước hết đem trang bị thu lại, đỡ phải một đám người lại đại kinh tiểu quái. Vô danh ca, có thể hay không biểu diễn một chút trang bị. Vạn ngươi, vô danh ca, cầu liếc mắt nhìn trang bị. Lục thần cũng là không có biện pháp, hắn biết mình không phải biểu diễn trang bị. Chính mình phỏng chừng liền tu luyện linh lực đều không biện pháp tu luyện. Lục thần trực tiếp đem trang bị ném tới không trung. Hai thanh vũ khí tự động biểu diễn ở tại mọi người trước mặt. Các ngươi xem xong rồi đừng tới phiền ta. Ta muốn tu luyện. Lúc này ai còn tới phiền hắn a? Ánh mắt mọi người đều gắt gao ổn định ở một bộ kia song kiếm trên người. Hổ khấp, 15 cấp tử trang. Tay trái. Vương giả sau lưng nước mắt, vũ khí chủng loại, song kiếm, lực công kích, vật công 37, 43. quảng cáo, lực lượng, 28 mẫn tiệp, 34 thể chất, 32, tăng 11, bạo kích tỷ lệ, tăng 80, bạo kích thương tổn, đặc hiệu, mãnh hổ hạ sơn, khiến cho kế tiếp 3 lần công kích biến thành liên kích. Liên kích có thể gây ra chủ thể hết thảy đặc hiệu. Liên kích thương tổn vì lực công kích 80. Thương tổn, 60 giây làm lạnh. Hổ khấp, 15 cấp tử trang. Tay phải, lực công kích, vật công 37, 43. Lực lượng, 28 mẫn tiệp. 34 thể chất, 32, tăng 11. Bạo kích tỷ lệ, tăng 80. Bạo kích thương tổn, đặc hiệu, hổ tiếu. Khiến cho kế tiếp 3 lần công kích toàn bộ biến thành linh lực công kích. 60 giây làm lạnh. Còn bà nó, thật là tử trang. Toàn bộ server kiện thứ nhất tử trang. CMN, thuộc tính này, lão tử cho quý. Song kiếm thuộc tính điệp gia sao? Khẳng định điệp gia A. Người không thấy được hai thanh kiếm có hai cái bất đồng đặc hiệu kỹ năng. Ta lao, đó chính là 74. 86 công kích, 56 lực, 68 mẫn, 64 thể, cộng thêm 22 bạo kích, 160 bạo kích thương tổn. Còn có hắn kiểu hai cái đặc hiệu kỹ năng. Thần khí, toàn bộ server đệ nhất thần khí A. Vương giả sau lưng nước mắt. Những lời này, giống như là vì vô danh ca lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Chúng ta chỉ biết là đố kỵ vô danh ca trang bị. Nhưng là các ngươi quên rồi sao? Là ai lấy lực một người? Giữ được hạ quốc ngoạn gia tôn nghiêm. Các loại, vô danh ca không có đi. Hắn vẫn chưa đi. Chẳng lẽ nói, hắn muốn lần nữa chọn chiến hổ vương động quật. Đúng vậy, đại hàn bên kia nhất định còn ở nghĩ trăm phương ngàn kế đề cao thành tích. Vô danh ca chắc chắn biết điểm này. Hắn đã mệt như vậy, nhưng vì hạ quốc ngoạn gia tôn nghiêm, đem cùng tam thánh kim đỉnh ăn thua đủ. CMN, lão tử thật muốn bị người đàn ông này cảm động khóc. Lục thần không được lắc đầu. Đám người này đến cùng đang nói cái gì? Cái gì với ai cùng chết? Hoàn toàn không biết đang nói cái gì. Có phó bản ai không soát à? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cẩu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.